ngươi tên là Quân Tiêu Dao đúng không? Nhất định là ngươi, ngươi cho Ngọc Nhi uống bùa mê thuốc lú gì rồi? Tiêu Trần giống như một con hùng sư bạo nộ, mà giờ phút này, Quân Tiêu Dao trông thật lạnh nhạt, ánh mắt lộ ra một tia khác thường, nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần. Chính xác mà nói, là nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bàn long trên ngón tay Tiêu Trần. Bởi vì Quân Tiêu Dao có tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, cho nên mức độ nhạy bén của linh hồn hắn hơn xa người thường. Quân Tiêu Dao cảm nhận được một loại khí cơ và dao động linh hồn bất đồng trên chiếc nhẫn bàn long kia. Không thể nào, sao lại là loại kịch bản này? Đáy mắt Quân Tiêu Dao lộ ra chút kinh ngạc, lão gia gia trong chiếc nhẫn, vị hôn thê phản bội. Vẫn là một tiếp quen thuộc, vẫn là hương vị thửa ban đầu. Chẳng qua lập trường lại thay đổi, thú vị, Tiêu Trần này là muốn tới cửa vả mặt ta à? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ và nói, Bái Ngọc Nhi lại tiếp tục mở miệng, đủ rồi, Tiêu Trần, tâm ý của ta đã quyết, cả đời sẽ phụng dưỡng thần tử đại nhân, làm nô làm tỳ, xóa bỏ hôn ước giữa ngươi và ta đi. Hiện tại trong lòng Bái Ngọc Nhi chỉ có Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao chính là chủ nhân cả đời của nàng. Còn về Tiêu Trần, chút tình nghĩa thanh mai trúc mã kia sớm đã bị hao mòn sạch sẽ sau một lần lại một lần thất vọng và nói dối. Tiêu Trần hứa sẽ cho nàng bất tử dược, lại trước sau không hoàn thành hứa hẹn. Không, sao ngươi có thể như vậy, Ngọc Nhi? Cả người Tiêu Trần run lên nhẹ nhẹ, vị hôn thê của mình bị đoạt. Tiêu Trần cảm thấy trên đầu mình xanh mượt, thậm chí hắn ta cho rằng Bái Ngọc Nhi là dựa vào bán đứng thân thể mới được Quân Tiêu Dao ban ân. Ha ha, thì ra là như thế, tiện nhân nhà ngươi dùng thân thể để đổi bất tử dược. Trái tim Tiêu Trần chìm xuống đáy cốc, trực tiếp xé rách ra mặt, giận đến mức bật cười, sắc mặt lạnh như băng, mang theo ý châm chọc. Hắn ta không thể chịu đựng được nữ nhân của mình phản bội. Bái Ngọc Nhi cũng dại ra, nàng không ngờ Tiêu Trần luôn tính cách trầm ổn kiên nghị, rất quan tâm nàng lại nói ra lời này. Quân Tiêu Dao lại thấy nhiều không trách, vai chính ấy à, còn không phải thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Người phản bội vai chính sẽ có kết cục tốt sao? Nhưng Quân Tiêu Dao tự hỏi, nếu đổi lại hắn là Tiêu Trần, hắn cũng sẽ không chút do dự diệt sát Bái Ngọc Nhi. Thánh mẫu, không tồn tại, hắn còn làm càng ác càng tuyệt hơn Tiêu Trần. Nhưng đáng tiếc, hiện tại Bái Ngọc Nhi là quân cờ và nô lệ của hắn không có khả năng cho phép Tiêu Trần động vào Bái Ngọc Nhi. Hơn nữa lúc này, còn có thể nhân cơ hội biểu diễn một phen, càng khiến Bái Ngọc Nhi khăng khăng một mực. Mắc công ngươi là vị hôn phu của Bái Ngọc Nhi, lại bôi nhọ sự trong sạch của nàng như vậy, một người ngoài như ta cũng cảm thấy trái tim băng giá thay cho Bái Ngọc Nhi. Quân Tiêu Dao bước ra một bước, chắn ở trước người Bái Ngọc Nhi, lắc đầu thở dài và nói. Thần tử đại nhân, trái tim thiếu nữ của Bái Ngọc Nhi bị xúc động, đôi mắt trong trẻo đỏ thắm có chút mờ mịt mông lung. Nàng không ngờ Quân Tiêu Dao sẽ đứng ra nói chuyện thay nàng. Giờ khắc này, cảm giác của Bái Ngọc Nhi đối với Quân Tiêu Dao ngoài tôn kính sùng bái ra, còn có thêm vài phần cảm xúc nói không rõ. Mà tình cảm trong ánh mắt đó lại không khác gì liếc mắt đưa tình trần trụi đối với Tiêu Trần. Đáng chết, tiện nhân nhà ngươi. Tiêu Trần tức giận đến ngũ tạng như đốt, lửa giận hừng hực. Ngay trước mặt hắn ta, Bái Ngọc Nhi lại mặt mày đưa tình với Quân Tiêu Dao. Cái này đã không phải trên đầu xanh mượt, mà là một mảnh đại thảo nguyên hưu lan bi. Quân Tiêu Dao, ngươi dám công bằng đánh với ta một trận không? Tiêu Trần mở miệng quát, hiện tại phương thức giải quyết duy nhất chính là triệt triệt để nghiền áp Quân Tiêu Dao ngay trước mặt Bái Ngọc Nhi, đạp hắn xuống dưới chân. Chỉ có như vậy mới có thể phát tiết lửa giận trong lòng Tiêu Trần. Hắn ta muốn nhìn thấy Bái Ngọc Nhi hối hận vạn phần, quỳ liếm sám hối trước mặt mình. Ta mới 8 tuổi, mà ngươi đã 15 6 đúng không, giỏi cho một trận chiến công bằng. Quân Tiêu Dao nở nụ cười nhạt, mang ý châm chọc. Sắc mặt Tiêu Trần hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn kiên cường nói, vậy thì thế nào, ngươi là thần tử quân gia, tài nguyên vô số, cũng coi như công bằng, hay là ngươi không dám đánh một trận với ta? Tiêu Trần lộ ra điệu bộ khiêu khích, trong khoảng thời gian này, rốt cuộc hắn ta cũng luyện thành thần thông võ học mà chiếc nhẫn bản long truyền cho mình. Hắn ta có tự tin, trong những người cùng thế hệ, không có mấy ai có thể tranh phong với mình. Thần tử quân gia cũng như vậy. Vậy được, đi đấu võ trường đi. Quân Tiêu Dao khoanh tay, trực tiếp đạp bộ đi ra. Tới nước này thì không có gì cần nói nhiều. Đối với loại người tự cảm thấy mình là vai chính, nên dùng một cái tát tán cho hắn ta tỉnh. Chương 19, phế bỏ hôn ước, trên đầu xanh mượt, đánh một trận với Tiêu Trần. Bái Ngọc Nhi và Quân Linh Lung theo sát bên cạnh. Quân Linh Lung đưa mắt nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt mang theo một tia trào phúng lạnh lẽo và thương hại. Lúc 3 tuổi, Quân Tiêu Dao đã đánh bại đệ thập tự liệt quân Trượng Kiếm. Hiện tại thực lực của hắn rất mạnh, cả Quân Linh Lung cũng không rõ đến mức độ nào. Nhìn có hai vị mỹ nhân đi theo Quân Tiêu Dao, sự đố kỵ dâng trào trong đôi mắt Tiêu Trần. Nếu ta sinh ra ở hoang cổ thế gia,